Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1031, Hỏa Long. Rồi chỗ lấy đuổi theo ta, là bởi vì ta không cẩn thận xâm nhập nó xào huyệt. Phát hiện nó vẫn giấu kín tại trong xào huyệt bảo tàng. Đáng tiếc ta không có mở ra bảo tàng chìa khóa. Không phải vậy nhất định có thể mang về rồ bảo tàng. Tóc vàng thần quan Từ Tốn nói. Bảo tàng, lão ca, trò chơi a. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương. Một đôi mắt sáng long lánh. Tô Dương vội vàng hỏi. Rồ sao huyệt ở đâu? Tóc vàng thần quan nói. Ngay ở phía trước khoảng 10 dặm địa phương. Chỗ đó có một tòa rất núi lớn động. Rồ sao huyệt là ở chỗ này. Tô Dương nhìn về phía Tô Tranh, nói ra, quả cam ngươi đi xem một chút, nhìn là cái gì bảo tàng. Tốt, Tô Tranh cười híp mắt thu hồi vũ khí, kéo một cái dây cương về sau lập tức hướng phía trước phi nhanh ra ngoài. Tô Dương một đoàn người tiếp tục ngăn cản Hỏa Long. Qua không bao lâu, Tô Tranh đột nhiên phát đến tin tức nói, lão ca, quả nhiên có sơn động a. Hoa hoa hoa thứ lớn. Tô Dương nói. Nhìn xem bên trong có cái gì. Tốt nhiều hơn kim tệ a. Ánh vàng rực rỡ. Đây quả thực là một tòa kim sơn nha. Choáng. Không thể gắn với trong ba lô. Đến từng chút chuyển chuyên trở ra ngoài. Đừng quản kim tệ. Nhìn xem có hay không nó bảo bối. A, có cái hoàng kim bảo dương. Thật lớn bảo dương. Muốn chìa khóa mới có thể mở ra. Hoa hoa hoa. Lão ca. Ta mang đến đồ cũng là chìa khóa a. Mở ra mở ra. Cuốn lên đồ vật chạy trốn. Ok ok. Giống không biết làm sao. Hỏa Long rồ đột nhiên phát cuồng. Nó lại là vứt bỏ mọi người hướng bắc bay đi. Làm sao chạy trốn. Chúng nữ đều là không hiểu. Chạy trốn cay rắm. Truy Tô Tranh đi. Tranh thủ thời gian ngăn lại nó. Hỏa Long rồ vứt bỏ Tô Dương một hàng trở về chạy. Nó đương nhiên sẽ không vì đào mệnh. Mà chính là phát giác được bảo vật bị trộm. Chạy về đi ngăn cản ăn trộm đây. Quả cam. Ngươi đến cùng cầm thứ gì a? Tô Dương một bên đuổi theo Hỏa Long một bên gửi tin tức hỏi thăm Tô Tranh. Tô Tranh nói. Cũng không có cái gì đặc biệt a. Thì một dương không biết có cái gì tác dụng bảo thạch. Tô Dương nói. Cái gì bảo thạch? Nhật diệu dương tâm. Cũng không biết làm gì làm. Bên ngoài vừa nhìn vẫn là rất đẹp. Thạch đầu một mực đốt lửa. Thật thần kỳ. Ngươi tranh thủ thời gian trở về thành. Con rồng kia hướng ngươi chỗ đó đuổi theo. Ta cũng muốn trở về thành a. Mấu chốt là kéo lấy cái ngôi hoàng đế dương ta làm sao trở về a. Bảo Dương thả không tiến ba lô. Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy a, lần đầu gặp phải không cách nào cất vào ba lô đồ vật. Ta cũng là say. Tô Tranh biểu thị tương đương im lặng. Trước tụ hợp lại nói. Hỏa Long rất mau đuổi theo phía trên Tô Tranh. Mưa lửa ùn ùn kéo đến rơi xuống. Tô Tranh đỉnh lấy vô địch kỹ năng đón đỡ Hỏa Long cuồng oanh lạm tạc. Đương nhiên rồi. Thực nàng muốn tránh tới, đáng tiếc Hỏa Long kỹ năng phạm vi bao trùm quá lớn. Nàng căn bản là tránh không. Tô Dương trước Hỏa Long một bước tới gần Tô Tranh, vội vàng quát nói, đem mở dương ra. Há, tốt, Tô Tranh vội vàng đánh mở dương. Mị Nhi, đem con rồng này ngăn trở. Minh Bạch, cửu vĩ xông lại. Lần nữa cùng Hỏa Long đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Bảo Dương rất lớn, bên trong đầy em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ thắm thạch đầu. Thạch đầu hình dáng bất quy tắc, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, nhìn qua trong suốt sáng long lanh vô cùng xinh đẹp. Tô Dương thân thủ nắm lên một hòn đá, thử xuống, quả nhiên không thể thả tiến ba lô. Tới tới tới. Mỗi người bắt một số. Chúng ta chia ra chạy trốn. Trước thoát khỏi Hỏa Long lại nói. Tốt. cướp bảo bối rồi. Trung nữ chen chúc mà đến, mỗi người bắt mấy khỏa bọc vào trong ngực, sau đó tứ tán bỏ chạy. Đều cẩn thận một chút, chớ bị tiểu quái xử lý. Biết biết, chúng ta không có như vậy đồ ăn á. Hương Hoa, Tô Chanh, Linh Nhi, Kỳ Kỳ, Úc Sang, các nàng đều cầm một số thạch đầu. Thậm chí ngay cả tiểu tử đồng đều bắt hai khỏa, giống hỏa long phát cuồng. Mặc dù có cường lực bắp tại thân cửu vĩ cũng dần dần ngăn cản không nổi. Lăng Ba Viên vũ khúc, cửu vĩ thả phóng đại chiêu đem hỏa long định trụ. Thần quan tỷ tỷ, tranh thủ thời gian chạy trốn rồi. Tô Dương hướng về tóc vàng thần quan hô một tiếng, sau đó ôm lấy bảo thạch chạy trốn. Cửu vĩ cũng vọt tới Bảo Dương bên cạnh ôm lấy một đống nhỏ bảo thạch chạy trốn. Tóc vàng thần quan sững sờ, cũng học Tô Dương, cầm một số bảo thạch liền nhanh chóng nhanh rời đi. Giống, thời không kết giới biến mất, hỏa long giống giận, nó một miệng đem Bảo Dương nuốt vào trong miệng, sau đó tuyển cái phương hướng đuổi theo. Ta ngất rồi, làm gì truy ta à? Tô Dương biểu thị vô cùng không mở dày đặc, chạy là chạy không thoát. Tô Dương muốn kéo dài thời gian, cho nên tương đương dứt khoát. Huyết Long ngâm, triệu hoán tà thần, Bạch Long cực quang biến. Tô Dương phóng xuất ra sử thi kỹ năng. Đầu tiên là Huyết Long ngâm, tiếp theo là tà thần, sau đó là Bạch Long cực quang biến. Hắn tận cố gắng lớn nhất trì hoãn hỏa long, thẳng đến sau cùng thực sự không kiên trì nổi bị hỏa long cho dây mất. Thạch đầu tự nhiên là bị hỏa long lấy về. Gặp Tô Dương bỏ xuống, hỏa long dô hướng bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng, chợt quay người rời đi. Chờ hỏa long bóng người hoàn toàn biến mất, Tô Dương lúc này mới hiện ra thân thể. Hắn thực đã sớm phục sinh, chỉ là một mực ở vào ẩn thân trạng thái không dám động đạn. Chủ yếu là sợ hãi bị hỏa long phát hiện. Thao, bảo thạch bị lấy đi. Tô Dương rất tức giận, chính mình thế mà một khối đá đều không mò lấy. Thật thật mất mặt, tình huống thế nào a? Các ngươi không có gặp phải nguy hiểm a? Tô Dương tại kênh đội ngũ bên trong hỏi một câu. Rất an toàn, rất an toàn. Ha ha, ta lấy 8 tảng đá. Tô Tranh lập tức trả lời. Ta lấy 6 khối. Ô ô, lão công, ta bỏ xuống, bị tiểu quái đánh chết. Thủy Linh Nhi là cái trường hợp đặc biệt. Choáng rồi Linh Nhi, ngươi cái này đều có thể bỏ xuống. Tô Tranh im lặng nói. Ngươi phát cái vị trí, ta đi tìm ngươi. Tô Dương nói. Đều đến Linh Nhi chỗ đó tập hợp. Hết thảy 45 khối bảo thạch. Tuy nhiên không biết có cái gì tác dụng, nhưng hỏa long dồ như vậy coi trọng, chứng minh loại bảo bối này nhất định vô cùng chân quý. Các loại trở về thành về sau đi hỏi một chút, có lẽ có người biết loại này bảo thạch lai lịch cùng tác dụng. Bảo thạch cũng không phải là một mực không thể thả đến trong ba lô. 6 cái canh giờ đã qua về sau, bảo thạch biểu hiện trạng thái phát sinh biến hóa, đã có thể bỏ vào ba lô. Cái này thời điểm, Tô Dương một đoàn người đã đến chánh thức cực băng ban đầu. Phía trước rừng rậm dần dần bị tuyết lớn bao trùm, trên mặt đất tuyết đọng dần dần biến đến dày nặng, thậm chí ngay cả sau lưng áo choàng lên đều dính vào thật dày một tầng tuyết. Bầu trời càng là không ngừng tung bay lấy tuyết hoa, chúng nữ đều cười mỉm nhìn lấy chung quanh, trong trò chơi cảnh tuyết rất đẹp, mà nữ nhân bình thường đều là ưa thích tuyết. Tô Tranh duỗi da trắng như tuyết tay nhỏ, tiếp hai mảnh tuyết hoa, nhưng là cái kia tuyết hoa lập tức hòa tan trong lòng bàn tay. Trong trò chơi độ chân thật khiến người ta rung động, mặc lấy một thân màu đỏ tiểu bì giáp Tô Tranh cười khanh khách. Nói ra, nơi này thật đẹp, cũng không uổng công chúng ta trăm cay nghìn đắng đi tới nơi này. Lúc này, phía trước một cái quái vật cũng phát hiện Tô Dương một hàng. Rõ ràng là một đầu một thân lông trắng đất tuyết mãnh hổ. Ánh mắt thăm thẳm hiện ra lam sắc quang mang. hàm răng bén nhọn treo ngụm nước, nhưng là ngụm nước rũ xuống đầu răng phía trên, rất nhanh đông thành băng lăng, đoán chừng cũng gia tăng nhất định lực công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.